Cửu Tiêu, chương 248, đầy bụng nước đắng không dám nói. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Lục Đạo dẫn đám người trên mặt đã vô ý thức lộ ra chút dáng tươi cười, sau đó bỗng nhiên cứng đờ, từng cái biểu lộ dị thường đặc sắc hướng về trưởng lão thần điện kia nhìn sang. Là chính mình nghe lầm, hay là trưởng lão thần điện này đang cùng chính mình nói đùa đâu? Đừng tùy tiện đùa kiểu này a trưởng lão, chúng ta cùng ngươi lại không quen đến trình độ này. Liền ngay cả Phương Quý chính mình lúc này đều lấy làm kinh hãi. Có chút khó có thể tin nhìn về hướng trưởng lão thần điện. Đưa tay gãi gãi lỗ tai của mình, đột nhiên cảm giác được chuyện này đi hướng chính mình nhìn có chút không rõ a trưởng lão thần điện này chẳng lẽ là nhà mình thân thích. Thanh Vân gia đứa bé kia hôm nay không có tới đánh giá thành tích. Mà tại Lục Đạo Duẫn cùng Phương Quý bọn người kinh ngạc trong ánh mắt. Trưởng lão thần điện khẽ ngoắc một cái, liền có bên cạnh đồng nhi hai tay đưa qua một đạo ngọc giàn. Trưởng lão thần điện kia cầm trong tay, cười nói, nhưng là hắn cũng dựa vào lệ cũ, đem chính mình dọc theo con đường này kiến thức hết thảy ghi xuống. Trần biểu tại ta. Từ hắn trong tự thuật này nhìn, cái này ngân giáp thần vệ Phương Quý quả thực không có làm quá nhiều sự tình. Trên đường đi, không phải trốn đi đi ngủ chính là một mình tu hành. Mặt đều không có lộ mấy lần, tùy hành chi công này đều cơ hồ không có. Nghe lời này, Lục Đạo dẫn bọn người càng là kinh ngạc. Đã như vậy, cái kia, nhưng là hắn cũng nói một sự kiện. Trưởng lão thần điện nhẹ nhàng cười nói. Hắn đem bọn ngươi điều tra cùng tiểu sát những lưu phỉ kia lúc trải qua cũng kỹ càng ghi xuống. Các ngươi xác thực tra được cái kia Đông Lai Tông cùng đám lưu phỉ hạ lạc. Mà lại không có thông chi thần vệ Phương Quý cùng Thanh Vân Gian. Một mình xuất kích, kết quả vị này kim lũ ngân giáp, nhưng cũng chính mình tra được những người kia hạ lạc. Mà lại ngay tại thủ lĩnh lưu phỉ kia kém một chút liền từ thủ hạ ngươi chạy trốn thời điểm. Đúng là hắn kịp thời xuất thủ, mới đưa thủ lĩnh lưu phỉ kia đánh giết. Chuyện này, hắn nói hẳn không có sai a. Lục Đạo Duẫn sắc mặt. Mỗi nghe nhiều trưởng lão thần điện nói một câu, liền càng khó coi hơn một phần. Đến cuối cùng lúc, đã là đầy mặt biệt khuất. Thanh Vân Gian nói làm sao có thể có lỗi. Hắn là tôn phủ huyết mạch a, so sánh chính mình ngân giáp đội thủ này. Trưởng lão thần điện tự nhiên sẽ càng tin tưởng Thanh Vân Gian. Chỉ là để Lục Đạo Duẫn không nghĩ tới chính là, cái này Thanh Vân Gian làm sao còn là như thế giúp đỡ Phương Quý nói chuyện. Rõ ràng bọn hắn trong 3 tháng này, đã sinh ra cực lớn ngăn cách. Cơ hồ ngay cả lời đều không có nói qua vài câu a, bọn hắn thậm chí đều coi là hai người này đã trở mặt thành thù. Lúc này mới sẽ không chút kiêng kỵ đem thủ lĩnh lưu phỉ kia công lao cướp được trong tay mình. Ai có thể nghĩ tới, cái kia Thanh Vân Gian thế mà còn là ba ba viết một phong thư. Chuyên môn cho hắn làm rõ chuyện này, cái kia tôn phủ huyết mạch, đến tộc cùng hình cái gì, liền ngay cả Phương Quý, vào lúc này đều sửng sốt một chút, sắc mặt có chút phức tạp, chuyện của nhà mình rõ ràng hơn. Trong khoảng thời gian này, trong lòng của hắn có chút loạn, thế là liền không thèm để ý người, cũng có thể cảm giác được chính mình cùng Thanh Vân Gian ở giữa tựa hồ có chút xa lánh. Hắn mấy lần mời, chính mình cũng không có đi, coi như đã là rất không nể mặt Thanh Vân Gian, nhưng không nghĩ tới Thanh Vân Gian thế mà dưới loại tình huống này. Hay là chưa quên thay mình nói chuyện, trưởng lão. Cử động lần này không khỏi có mất công bằng, cũng liền tại Lục Đạo Duẫn đều đã đầy mặt xấu hổ. Tựa hồ nói cũng nói không ra lúc, bỗng nhiên Tề Viễn Đồ mở miệng, cho đến lúc này, hắn đều lộ ra không phục lắm, bởi vì tại trong lần việc cần làm này, hắn xuất lực lớn nhất, không chỉ có chính mình, ngay cả tiên môn quan hệ đều vận dụng vô số, cho nên hắn lúc này cho dù là đối mặt với trưởng lão. Hay là dám phản bác một câu, chỉ dựa vào Thanh Vân Gian một câu, liền đem công đầu cho Phương Quý. Vậy mình những người này vất vả đâu? Càng quan trọng hơn là, liền xem như Phương Quý giết lưu phỉ thủ lĩnh, công đầu này cũng chưa chắc nhất định phải cho hắn a, Thanh Vân ra hài tử phần này Trần Tình. Chỉ là ta đem hắn định là công đầu nguyên nhân một trong. Trưởng lão thần điện phảng phất là nhìn ra Lục Đạo Duẫn đám người trong lòng suy nghĩ. Nụ cười trên mặt càng đậm, có chút hăng hái quét qua bọn hắn đầy không phục mặt. Cười nói, mà càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, các ngươi chuyện này là ta phái đi qua. Lục Đạo Duẫn bọn người vẫn là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đương nhiên là ngươi phái tới nha, chính là bởi vì là ngươi phái tới, cho nên chúng ta mới đến tìm ngươi đánh giá thành tích à, cái này đi theo ai công đầu có quan hệ gì. Sau đó bọn hắn liền nghe trưởng lão thần điện kia cười nói. Vậy các ngươi có biết chuyện này ta tại sao muốn đưa cho các ngươi? Lục Đạo Duẫn bọn người càng mộng, ngược lại là Phương Quý bỗng nhiên hiểu rõ ra, lập tức dễ dàng, cười hì hì nhìn về hướng trưởng lão thần điện kia, mà trưởng lão thần điện cũng chính hướng hắn nhìn lại, hài lòng nhẹ gật đầu, nói, họ Phương tiểu tử, từ ngươi đi ra đằng sau, Triệu Thông Nguyên lão gia hỏa kia, một ngày ba lần hỏi ta biểu hiện của ngươi, ta còn đang suy nghĩ lấy làm sao nói với hắn, bây giờ ngược lại là yên tâm, ngươi mặc dù lười một chút, nhưng có thể trừ chùm thổ phỉ, đoạt lại nhóm hỏa tàng thạch kia, như thế một trận đại công, cũng có thể để lão gia hỏa kia yên tâm. Bá, Lục Đạo Duẫn bọn người nghe lời này, cũng bỗng nhiên hiểu rõ ra, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bọn hắn lập tức liền đem rất nhiều chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Thế là biểu lộ liền càng trở nên không cách nào hình dung phấn khích. Hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Triệu Thông Nguyên tuy không phải Tây Phương Thần Điện trưởng lão, nhưng hắn danh tự, Lục Đạo Duẫn bọn người ở tại Tôn Phủ ở nhiều năm như vậy. Đó cũng là biết đến, người này thân ở Nam Phương Thần Điện, thẹn làm chức trưởng lão, nhưng là hắn rất được Tôn Phủ tín nhiệm, thậm chí còn đạt được thần thành tôn chủ thưởng thức, thỉnh thoảng liền đem hắn điều đến bên người đi hầu hạ. Không biết có bao nhiêu người rằng, cái này Triệu Thông Nguyên cũng chính là bởi vì chính mình tu vi kém một chút, cho nên mới chỉ làm cái trưởng lão, bằng không mà nói, Nam Phương Thần Điện điện chủ vị trí, cũng có thể rơi trên đầu của hắn. Tiểu quỷ họ Phương này, là thế nào cùng hắn đáp lên quan hệ, càng quan trọng hơn là, nghe trưởng lão thần điện này ý tứ, liền ngay cả bọn hắn lần này việc phải làm, cũng là Triệu Thông Nguyên xem ở Phương Quý trên mặt mũi, mới thay bọn hắn cầu xuống, cái này mẹ nó liền bị chơi khăm rồi, chính mình trên đường đi còn muốn lấy đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Kết quả việc phải làm đều là người ta, chính mình những người này có thể làm lần này kém, đều là chiếm tiện nghi của người ta a thoáng một cái. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lời gì cũng nói không ra ngoài, Triệu Thông Nguyên lão già này, rất ít như vậy tôn sùng một người. Lục Đạo Duẫn bọn người một mảnh mộng lúc, cái kia Tây Phương Thần Điện trưởng lão ngược lại là cười ha hả cùng Phương Quý thương lượng đứng lên. Còn tốt ngươi lần này biểu hiện cũng không kém, ngươi nếu thật là đi ra ứng phó xong việc, vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi cái gì, nhưng ngươi nếu xác thực lập xuống công lao, vậy ta tự cũng sẽ không nhìn xem ngươi bị người đoạt công. Thanh Vân Gian tuy là tôn phủ huyết mạch, nhưng hắn cũng đã nói. Chính mình chẳng qua là ven đường tương trợ mà thôi, không dám cứ công đầu, mà Lưu Phỉ đầu lĩnh lại là bị ngươi tự tay giết. Công đầu này không cho ngươi lại cho ai, nói nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Quý bả vai, cười nói, ngẫm lại nên đến cái gì ban thưởng đi, các ngươi ra ngoài xử lý lần này công việc, mỗi người liền có 3.000 linh tinh ban thưởng, mà cái này truy hồi hỏa tàng thạch, tru sát Lưu Phỉ chi công. Thì là một kiện không thể coi thường công lớn, nhóm hỏa tàng thạch kia chân quý đến cực điểm, các quý nhân tất nhiên đâu chỉ hậu thường, nói không chừng, sẽ còn trực tiếp để cho ngươi lựa chọn ban thưởng đồ vật. Sớm nghĩ kỹ đi, tránh khỏi lát nữa loạn tay chân, nói đi, cười lớn một tiếng, liền đã quay đầu hướng về Lục Đạo Duẫn nhìn thoáng qua. Đón trước mắt vị này kim đan trưởng lão ánh mắt. Lục Đạo Duẫn bỗng nhiên liền cảm giác trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. run như cầy sấy phía dưới. Hắn chỉ nghe trưởng lão kia ho nhẹ một tiếng, nói, người tuổi trẻ ở giữa, tranh phong đấu thắng, đoạt công đoạt bảo, lão phu đã thấy hơn nhiều, nhưng làm người vẫn còn phải có chút giới hạn thấp nhất. Để tránh bại ngã nhào, lại lòng tham, cũng không thể gặp người trung thực, liền lấn quá mức a. Lục đạo Duẫn nghe lời này, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, lấy trán chạm đất, không dám nói câu nào. Bên cạnh Tề Viễn Đồ ngược lại là muốn nói gì, lại bị Trương Minh Quân giữ chặt, khe khẽ lắc đầu, sau đó bọn hắn cũng từng cái đi theo Lục đạo Duẫn quỳ trên mặt đất. Mặc dù trong lòng đã là đầy cảm giác khó chịu, nhưng lại một câu giải thích lời nói cũng không dám nói. Cái này mẹ nó đều gọi chuyện gì? Chính mình làm sao lại thành khi dễ người mới? Tiểu tử kia, lại lúc nào thành bị người bắt nạt người đàng hoàng? Mấu chốt là còn không cách nào cãi lại. Người ta đã có Thanh Vân Gian lời nói làm chứng. Lại có quan hệ hệ bảo bọc. Người nói thế nào, nói, cũng có khả năng càng không nhận chào đón. Thời gian uống cạn chung trà về sau, bọn hắn đi ra trưởng lão này động phủ lúc, trong lòng đều là đã lệ rơi đầy mặt, nhìn xem trong tay quyển trục, cảm giác trời tháng 6 này đều muốn bay lên tuyết tới. Trong quyển trục, quyết định công lao xếp hạng là Phương Quý công đầu, thứ công Thanh Vân Gian, nhất là Phương Quý trong ghi chép công đầu kia, thậm chí viết xuống, dũng mãnh giành trước, độc chu trùng thổ phỉ. Dạng này lời bình, mà Lục đạo Duẫn cùng Triệu Hồng đám người lời bình, thì căn bản là yếu hóa tới cực điểm, thậm chí còn kém trực tiếp viết lên ức hiếp người mới. Vô an đoạt công dạng này mặt trái lời bình, đến đâu nói rõ lý lẽ đi, hết lần này tới lần khác gặp dạng này không công bằng sự tình. Bọn hắn ngay cả lửa cũng không dám phát, đến lúc này, bọn hắn thậm chí cũng không dám đi xem Phương Quý sắc mặt. Chỉ là lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Phương Quý vừa tới tôn phủ lúc, bọn hắn cảm thấy Phương Quý không phải thần đạo trúc cơ. Không nhìn chúng Phương Quý, Phương Quý về sau tại Tây Phương Thần Điện đánh ra một chút tài danh. Đạt được tôn phủ thiên kiêu tôn trọng lúc, bọn hắn cảm thấy hắn chỉ là treo cành cây cao, vẫn còn có chút không nhìn chúng hắn. Mà tại Thiên Nam Đạo lúc, cho dù là bọn họ phát hiện một thân huyền công, rất là đáng sợ, nhưng bởi vì hắn cùng Thanh Vân Gian sơ viễn, hay là cũng không sợ hắn, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, Phương Quý trong lòng bọn họ đã có chút cảm giác cao thâm khó dò. Gia hỏa này, muốn thanh danh có danh thanh, muốn thực lực có thực lực, muốn quan hệ có quan hệ, về sau ai còn dám đắc tội hắn, chỉ hy vọng hắn tuyệt đối không nên quá mang thù a, ai. Lần này lại phải kiếm được không ít, nhưng cùng Lục đạo Duẫn bọn người trong nội tâm hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng khác biệt. Phương Quý trong lòng vẫn là có chút khói mù tán không đi. Công việc chuyến này hắn kỳ thật thu hoạch thật không ít. Không những tìm tới có thể cho chính mình lĩnh hội Khô Mộc Huyền Sinh Quyết Đông Lai Tông Tổ Sư kiếm gỗ. Còn tất nhiên có thể đạt được phong phú ban thưởng, mà tại tôn phủ thời gian. Tựa hồ cũng càng ngày càng thuận, Triệu Thông Nguyên lão hồ ly như vậy, đều đối với mình biểu hiện ra cực lớn chú ý, Thanh Vân Gian tại song phương xa lánh đằng sau. Cũng chưa quên giúp mình nói chuyện, muốn cái gì có cái gì, tiến triển thuận lợi, vậy mình còn có cái gì bất mãn đây này. Cách chương.